Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, thần văn thuật. Lần này tu luyện, kéo dài đến gần tới một canh giờ. Vương Bân lúc này mới thật dài nôn ra một ngụm trọc khí. Lần này tính một chút tới, hắn tổng cộng giải khai 336 cái khiếu huyệt. Cái này hướng khai khiếu huyệt tốc độ nhanh, thực sự làm cho người hâm mộ. Đáng tiếc khoảng cách Long Phi Phách Võ cửu cấp võ đồ yêu cầu 361 cái toàn bộ giải khai. Còn có lấy một đoạn ngắn khoảng cách. Cái này người khác hâm mộ không giải quyết tình. Tại Vương Bân bên này nhìn đến lại là cặn bã. Hắn có chút thất lạc. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút sau đó, cũng liền bình thường trở lại. Một khỏa thối thể đan, có thể cho bát cấp võ đồ lên tới cửu cấp. Cũng có thể cho nhất cấp võ đồ thăng lên đến nhị cấp. Trước mặt cấp bậc, cùng đằng sau cấp bậc cần thiết dược lực rõ ràng là bất đồng. Cũng liền là nói, có rất nhiều dược lực tại võ giả hấp thu quá trình bên trong bị lãng phí. Mà Vương Bân có đỉnh cấp công pháp khẩu quyết, lại có lôi long lôi lực gia trì. 100% luyện hóa thối thể đan dược lực không là vấn đề. Cho nên mới có một khỏa thối thể đan tăng lên 2-3 cấp tình huống phát sinh. A, khoảng cách yêu cầu khiếu huyệt số lượng, còn dư 25 cái. Ca cố gắng điểm liền là, chấm ngoặc kép, Vương Bân vô cùng lạc quan an ủi dưới bản thân. Nhưng mà sau một khắc hắn đơn giản giống như điên cuồng một dạng. Hồng quang đầy mặt, kinh hỉ đến không được. Đinh, số lớn tin tức quang đoàn tại hắn đầu óc trong trống rỗng bốc lên ra. Long Phi Phách Võ, lại xuất hiện mới nội dung. Thần văn thuật, Vương Bân không kìm được vui mừng. Liền lần nữa chuyên tâm nhập thần. Sau đó suy nghĩ liền đi tới vô tận tinh không phía dưới. Phảng phất Vương Bân đầu óc, liền là mênh mông tinh không. Nguyên bản thần long vị trí, giờ phút này chỉ còn lại một cái quỷ dị đại trận. Đại trận khắp nơi có bày có thần kỳ đường vân, tinh vi vô cùng. Còn có lấy 6 cái thần kỳ phù hào, tựa hồ là ở đè ép 6 cái trận nhãn. Cái này 6 bùa hào đại khái đồ án là 1 chữ, 10 chữ, hình tam giác, tứ giác, ngũ giác tinh cùng lục mang tinh. Nhưng mà cái này 6 bùa hào bên trong, có một cái cực kỳ dễ thấy, lộ ra cùng cái khác phù hào bất đồng. 10 chữ phù hào, giờ phút này chính xử với hơi sáng lên trạng thái. Mà còn lại 5 cái phù hào đều là u tối trạng thái. Cái này trong đó ý vị như thế nào? Vương Bân không biết, hắn cũng không kịp cân nhắc cái này. Hắn hết thảy tâm tư đều Long Phi Phách Võ mới nội dung trên. Hắn trực tiếp nói ra hủy bỏ hóa thần văn thuật nội dung. Võ giả thông qua hồn lực câu thông thiên địa linh khí vẽ ra ra linh khí phù văn. Từ đó sử xuất đặc biệt hiệu quả pháp thuật liền gọi là thần văn thuật. Cái này cùng phù thuật có chút cùng loại. Trước đó Lý Lam Nguyệt đưa cho Vương Bân cái kia tiểu túi thơm. Bên trong này bao vây lấy lôi điện vật thể hoàng sắc lá bùa. Liền là phù thuật một loại. Nhưng cùng phù thuật bất đồng là thần văn thuật có thể trống rỗng vẽ lên ra. Không giống phù thuật một dạng chỉ có thể thông qua dùng đặc biệt tài liệu bảo tồn tại lá bùa phía trên mới có thể thi triển. Không những như thế, lại nhìn đằng sau giới thiệu sau đó, Vương Bân sợ ngây người. Thần văn thuật vậy mà có thể tác dụng tại bất luận cái gì sự vật trên. Mặc kệ là trận pháp, luyện khí, luyện đan hoặc là phù thuật các loại. Cũng liền là nói, Vương Bân chỉ cần học được thần văn thuật, về sau khắp nơi ăn thơm không nói. Chính là hắn suy nghĩ trở thành trận pháp sư, luyện khí sư, phụ ma sư đợi chút. Hắn đều có thể rất nhanh nắm giữ. Một chiêu tươi, ăn lần thiên. Cái này đối, đúng, Vương Bân tới nói, đơn giản là thiên đại tin mừng. Mà, Long Phi Phách Võ trước mắt cho đến Vương Bân. Chỉ có một cái thần văn thuật, chỉ dũ thuật. Thuật này có thể trị võ giả thương thế. Công hiệu quả cường độ tất cả đều dựa vào Vương Bân hồn lực cường độ quyết định. Là, Long Phi Phách Võ, ban đầu không phải nói sao. Hồn võ song tu, nhưng ta lúc nào rèn luyện hồn lực. Vương Bân suy nghĩ không ra hắn lúc nào có tu luyện qua hồn lực. Là ở bình thường tu luyện bên trong liền tu luyện hồn lực. vẫn là bởi vì xuyên việt hai đời linh hồn điệp ra duyên cớ. Đã không nghĩ ra, Vương Bân cũng liền mặc kệ. Dù sao đối, đúng, hắn không có chỗ xấu liền là, mà còn giờ phút này hắn muốn làm nhất, đương nhiên là tu luyện trì dũ thuật. Vật này hắn thế nhưng là vô cùng hiếm có. Thử nghĩ thoáng cái tại hai người đối chiến bên trong, Vương Bân bị thương liền lập tức cho bản thân trị liệu. Còn không khí đến đối thủ kêu cha gọi mẹ. Ha ha, vật này tốt, chỉ dũ thuật vẽ ra hội họa vô cùng đơn giản. Vương Bân hồn lực tập trung lên, liền dựa theo trong đầu chỉ dũ thuật bộ dáng y dạng họa hồ lô. Tại thiên địa bên trong vẽ ra lên, từng đạo pháp quyết bị đánh ra. Thiên địa linh khí bị Vương Bân hồn lực triệu hoán mà tới. Hết thảy phi thường thuận lợi. Một cái 10 chữ chạm rỗng đồ án tĩnh lặng lơ lửng trên không trung. Lóe lên một cái, đồ án bên trong có rất đơn giản phù văn tồn tại. Liền giống đường viền một dạng trang sức 10 chữ đồ án. Vương Bân thở hồng hộc nhìn xem 10 chữ phù văn. Có lẽ là lần thứ nhất sử dụng. Hắn có chút không thích ứng. Thể nội hồn lực nhanh chóng tiêu hao. Ân, thử xuống hiệu quả. Hắn đang nghĩ cắn nát bản thân ngón tay. Lại cảm thấy dạng này đối bản thân quá tàn nhẫn. Có điểm hạ miệng không được. Nhìn khắp nơi thoáng cái. Ánh mắt hắn bỗng nhiên một sáng lên. Sau đó chỉ huy ở lại trên không trung 10 chữ phù văn liền hướng trên đất đánh tới. Tiểu Cường, người chết thật thê thảm a. Ca tới cứu giúp ngươi. Nhanh một chút sống lại đi. Vương Bân lời nói vừa dứt dưới. Này mới vừa còn du tẩu tại tử vong ranh giới Tiểu Cường. Làm xẹp thân thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Khả năng là bị Vương Bân một cước cho đạp sợ. Tiểu Cường sống lại sau kiện thứ nhất sự tình liền là lập tức chui qua khe cửa bay ra ngoài phòng. Ta đi, vong ân phụ nghĩa ra hòa a. Cũng không hướng ca hàn huyên biểu dưới cảm ơn. Vậy mà trực tiếp bay mất. Chấm ngoặc kép, Vương Bân hùng hùng hổ hổ. Nhưng trong lòng lại là vui vẻ đến không được. Cái này chỉ dũ thuật hiệu quả thật là gạch gạch. Về sau mama lại cũng không cần lo lắng cho ta sẽ bị thương. Cùng lúc đó, Đường Nghệ Huy đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngẩng đầu ưỡn ngực hướng Vương Bân chỗ ở đi tới, hừ. Cũng dám cua ta hiểu hiểu muội tử. Người này chẳng lẽ cũng là muốn nhờ vào đó tiếp cận nhị tiểu thư. Nghĩ hay lắm, hắn lông mày đột nhiên nhíu một cái. Một cái tứ phẩm gia đinh ngăn cản hắn. Người này hắn quen biết. Huy ca tốt, người tới chính là Lý Hòa. Hắn hướng về phía Đường Nghệ Huy gật đầu xoay người. Đường Nghệ Huy mặt có không vui. Khẩu khí bất thiện nói ra. Người cái này tiểu tử lá gan ngược lại là thật lớn a. Cũng dám ngăn cản ta đi đường. Không không không, ta nào dám đây. Lý Hỏa vội vàng bồi tội. Sau đó giải thích bản thân ý đồ. Huy ca, là bộ dạng này. Người chưa phát giác đến gần nhất Lý Phủ bầu không khí có chút kỳ quái. Phủ trong tỉ tỉ muội muội nhóm tính cách đều biến. Chấm ngoặc kép, nói trọng điểm. Đường Nghệ Huy vô cùng không kiên nhẫn liền là hét lớn một tiếng. Hắn còn vội vàng đi thu thập Vương Bân đây. Gặp Đường Nghệ Huy mặt đều đen. Lý Hỏa liền vội vàng nói ra trọng điểm. Là dạng này, ta nghĩ mời Huy ca giúp ta thu thập một người. Người này tên là Vương Bân. Người này mặc dù là mới tới bát phẩm gia đình. Nhưng hắn võ lực ngay cả ta cũng đánh không lại a. Cái này, chấm ngoặc kép, Đường Nghệ Huy ngây ngốc một chút. Hắn muốn thu nhặt người không phải là kêu Vương Bân sao? Thuận tay bán cái nhân tình cho Lý Hỏa cũng là tốt đẹp a. Hắn đang muốn mở miệng đáp ứng. Lý Hỏa lại lần nữa mở miệng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.